Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 29. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt quát lên, trong tròng mắt thì lại hết sạch áp lé. Hai người Trương Hứa cả kinh, vội vàng thu hồi pháp quyết, ngay sau đó nhanh chóng thoái lui về phía sau. Bọn họ vô cùng tin tưởng Lý Vân Tiêu, nếu để cho mình đuôi lại tất nhiên là không cách nào chống đối. Theo hai người thu hồi pháp quyết, trên ngũ hành đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh rầm rầm cực kỳ không ổn định, dường như muốn bạo đỉnh mà ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lạnh lùng, trên mi tâm hiện ra một đạo hỏa vân dường như đang thiêu đốt. Trên ngũ hành đỉnh đột nhiên hiện ra một đoàn bóng mờ vượng hoàng thần hỏa, nhất thời đem cỗ cuồng bạo kia ép xuống. Từ trên thân đỉnh bắt đầu phóng ra ánh sáng ngũ sắc thông thiên triệt địa, toàn bộ Phương Thốn Sơn đều bị chiếu rọi trong hào quang năm màu. Xa xa đám thuật luyện sư từng cái dị thường khiếp sợ nhìn cảnh tượng kỳ dị này. Nội tâm của Lý Vân Tiêu vạn phần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chân mày hơi nhíu lại. Đã đến thời gian ngừng đàn cuối cùng, nhưng không trung lại một mảnh trời quang sáng sủa, không có dấu hiệu lôi kiếp một chút nào. Nguyên bản là đan dược cấp 4 xác thực sẽ không có lôi kiếp, nhưng hai lần luyện đan dược trước đều là bởi vì sử dụng phượng hoàng hỏa mà sản sinh ra lôi kiếp. Chẳng lẽ là bởi vì trong giới thần bi nên không có lôi kiếp sao? Hắn chợt nhíu mày, vạn phần không rõ. Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng. Nếu chưa có thể trải qua lôi kiếp, sức mạnh đan dược sẽ càng mạnh hơn. Nhưng nếu không có, cũng không trở ngại ngưng đan bình thường. Ngũ hành đỉnh ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu vận chuyển chậm chậm lên. Lý Vân Tiêu liên tục đánh ra 3 trường. Mỗi một lần đều mang theo lực lượng pháp ấn mạnh mẽ, oanh kích ở trên thân đỉnh như đồ đỉnh đổ vang. Thân đỉnh ở dưới một trường này oanh kích bắt đầu chậm rãi mở ra. Một mùi đan dược thơm ngát từ trong tản mát ra, rất nhanh sau đó truyền khắp toàn bộ Phương Thốn Sơn. Người người đều cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Đây là đan dược cấp 4 sao? Dĩ nhiên có thể hương phiêu vạn dặm, thật giống như ở gần trong gang tấc. Đám thuật luyện sư từng người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ước ao. Tất cả đều âm thầm suy nghĩ, lúc nào ta cũng có thể luyện chế cho loại đan dược cực phẩm này, thật không biết là đến khi nào đây. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn lại khẽ cau mày. Bọn họ luyện chế qua đan dược cấp 4, rõ ràng cảm giác được có chút không giống. Tuy rằng luyện chế đã hoàn thành, tử đỉnh cùng trận pháp cũng đã đình chỉ vận chuyển, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở phụ cận tử đỉnh, dáng vẻ không có muốn động một chút nào, để trong lòng hai người nghi hoặc không dám tới gần. Rất nhanh, một ánh hào quang đột nhiên từ trên người của Lý Vân Tiêu lấp lóe ra, vòng quanh thân không ngừng vận chuyển, cuối cùng hóa thành điểm sáng màu vàng óng tiêu tan trong hư không. Đây là hắn đột phá sao? Trương Thanh Phàm cả kinh nói, dĩ nhiên là sau khi luyện chế đột phá. Nhiều người đột phá như vậy, sao không thể có một phần của ta? Âm thanh nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu ở bên tai Trương Thanh Phàm vang lên. Hắn sợ hết hồn, vội vàng lắc đầu liên tục. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Kỳ thực thời điểm sử dụng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết đã cảm giác được cực hạn đột phá, nhưng bị hắn áp chế đến ngưng đan kết thúc, lúc này mới xúc động lực lượng trong cơ thể, trực tiếp đột phá đến lục kinh võ sĩ. Vậy cũng là cả kinh bất ngờ rồi. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn từ đằng xa đi tới, vẻ mặt kích động. Vân Tiêu đại sư, cơn sóng thần lực này làm sao lại mạnh như thế? Lý Vân Tiêu cười nói, chính các người xem đi. Hắn phủ tử đỉnh một cái, nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại thành cỡ như cái ấm trà, nâng ở trên bàn tay. Trương Thanh Phàm cùng với Hứa Hàn hướng vào trong đó vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt choáng váng. Chỉ thấy trong tử đỉnh đàn quang lấp lóe, dĩ nhiên có 16 viên cựu khiếu phá ách đan. Trương Thanh Phàm chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh ong ong, thật thành nói, 16 viên, ôi trời, dĩ nhiên một lần luyện chế 16 viên đan dược cấp 4 chí cường, ta không phải đang mơ chứ. Xa xa mỗi một thuật luyện sư đều là thần thức mạnh mẽ đến cực điểm. Lời của Trương Thanh Phạm nhất thời rót vào trong tai, như là ngũ lôi oanh định, từng cái chấn động trợn mắt ngoác mồm. Đan dược cấp 4 chí cường, mặc dù là thuật luyện sư cấp 5 luyện chế, cũng có xác suất thất bại nhất định. Dĩ nhiên một lần luyện chế ra 16 viên, cái niệm này nghĩa là gì đây? Từng cái, ánh mắt choáng váng, hóa đá tại chỗ. Lý Vân Tiêu xoay tay một cái, nhất thời Thu Tử Tỉnh cùng đan dược vào, quay về mọi người khẽ cười nói. Nếu không có hai vị đại sư giúp đỡ, coi như ta luyện chế một viên cũng khó khăn. Vừa nãy thủ pháp ta luyện chế gọi là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Đối với chư vị mà nói, độ khó hơi lớn, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ một vài thứ. Ta biểu diễn lại cho chư vị xem một lần. Hắn một tay bấm quyết, nhất thời trên hư không hiện ra một đạo linh hồn huyễn ảnh, bắt đầu lấy tốc độ thật chậm triển khai Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Thân hình linh hồn huyễn ảnh này vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, mỗi một động tác, người phía dưới đều xem thanh thanh sợ sợ. Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn cả kinh, biết đây là Lý Vân Tiêu cảm kích bọn họ giúp đỡ, cố ý thì triển ra, cũng tương đương với thủ lao. Hai người cùng hết thảy thuật luyện sư đều như thế, vội vàng ngồi xuống xếp bằng, ngẩng đầu lên, không chớp mắt một cái mà quan sát. Rất nhanh, một bộ pháp quyết triển khai xong, bóng mờ trên không trung khẽ mỉm cười, ngặt cái pháp quyết liền tiêu tan. Người phía dưới đều chưa hết kiền, từng cái mở to hai mắt, muốn xem thêm vài lần. Nhưng bầu trời sáng sủa đã sớm thành mình một mảnh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu đâu. Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, cùng Hứa Hàn cười khổ, liếc mắt nhìn nhau. Một bộ thủ pháp như vậy triển khai xuống, có ít nhất hơn vạn loại biến hóa. Nhưng bọn họ, đừng nói nắm giữ một hai loại, ngay cả môn đạo cũng không thấy rõ. Thu hoạch duy nhất chính là lĩnh ngộ đối với thủ pháp luyện chế, từ hồ có đồ vật mới. Ồ, Vân Tiêu đại sư. Đột nhiên Hứa Hàn hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện Lý Vân Tiêu đã sớm không thấy hình bóng. Trương Thanh Phàm cười khổ nói, sợ là đã sớm đi rồi, chúng ta đều tập trung tinh thần nhìn diễn luyện, vì lẽ đó không ai chú ý. Lần này luyện chế cửu khiếu phá ách đàn cùng quan sát Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, người và ta liền có tiền lợi không ít. Vẫn là dốc lòng đem việc Vân Tiêu đại sư dặn dò làm tốt đi, đến thời điểm đương nhiên sẽ không bạc đãi người ta. Không sai, Hứa Hàn nghiêm mặt nói, thực lực của Vân Tiêu đại sư còn trên chúng ta tưởng tượng, nếu không tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin. Vân Tiêu đại sư dặn dò chút chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta nhất định phải tận hứng tận lực làm cho tốt. Hắn lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, tất cả mọi người trở về chỗ cũ, tận tâm tận lực, đem việc trong tay của mình làm cho tốt. Vân Tiêu đại sư chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị. Nhưng nếu có người không tận tâm, liền cút về thuật luyện sư công hội cho ta. Nếu là vào mấy ngày trước, sợ là rất nhiều người ước gì trở lại. Nhưng hiện tại cảm nhận được chỗ tốt trong đàn tháp, nhìn thấy Lý Vân Tiêu luyện đan còn có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Nếu muốn ai trở lại, quả thực so với giết hắn còn khó hơn. Đặc biệt những người trực tiếp đột phá kia, càng là từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, dồn dập trở lại vị trí của mình, bắt đầu liều mạng luyện chế. Lý Vân Tiêu đã sớm rời đi phường Thốn Sơn, đi tới huyệt động trong dãy núi. Y An là tu vi yếu nhất trong tất cả mọi người. Nhưng sau khi tiến vào huyệt động này, liền rõ ràng cảm giác được bình cảnh đại phú sư đỉnh cao của mình bắt đầu xúc động. Hắn tích lũy từng chút nguyên khí, không ngừng dội rửa kinh mạch. Một tầng ngăn cách như ẩn như hiện kia, ở dưới từng lần xung kích, lại lúc mấu chốt nhất đều không thể thành công. Liên tục mấy lần xung kích không có kết quả, rõ ràng cảm giác được linh khí dội rửa kinh mạch bắt đầu héo rũ, nhất thời vạn phần ảo não lên. Lần này cơ hội tốt như vậy cũng không có thể tăng cấp, đợi lần sau cũng không biết năm nào tháng nào. Đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm dặn dò nhẹ nhàng, thủ tâm như một, thử một lần nữa. Y An sững sờ dừng đôi mắt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang cười khẽ nhìn hắn, trong tay đánh trả mấy cái ấn quyết, nhất thời nguyên khí nồng nặc trong hang động từ hồ bị hắn dẫn dắt, điên cuồng hướng về trên người mình vọt tới. Loại nguyên khí kinh người kia, giống như thực chất, phảng phất tắm rửa ở trong đại dương nguyên khí. Y An giật nảy cả mình, vội vàng nhắm mắt thủ tâm. Mình còn chưa kịp phun ra nốt vào, những linh khí phảng phất hóa lỏng kia, dĩ nhiên trắng trợn không kiêng rẻ, trực tiếp từ quanh thân rót vào, rồi rửa kinh mạch trên người. Nội tâm của hắn chấn động, vội vàng dẫn dắt nguồn sức mạnh này vận chuyển.

Ta đảo muốn chết, ngươi không phải là muốn mưu hại phụ thân chứ? Trời ơi! Rất nhanh, người còn lại cũng dồn dập thống khổ, rống to không ngớt. Một mảnh kêu rên, nghe mà làm người ta sợ hãi. Chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Tuy rằng cả người đau đến run lập cập, từ trong thất khiếu cũng bắt đầu thấm ra máu tươi, nhưng vẫn như cụ cắn răng, không rên lên một tiếng. Y An ở một bên xem mà cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Tiếng vang trầm nặng ở trên người Lý Vân Tiêu lan ra. Hắn mới vừa đột phá nên lục tình võ sư, dĩ nhiên lần thứ hai đột phá. Hơn được khí thế kia sau khi đột phá đến thất tinh, tiếp tục hướng về phía trước kéo lên, tựa hồ còn có thể tăng trưởng. Y An ở một bên xem mà lo lắng không thôi. Trên thân thể của Lý Vân Tiêu hiện ra một mảnh lưu ly, dưới màu da hầu như trong suốt, máu tươi bắt đầu hội tụ ở mỗi một lỗ chân lông, tựa hồ muốn tràn ra khiến cho người ta trông mấy mà khủng bố. Sự hiệu của cửu khiếu phá ách tan chính là phá rồi lại đập. Nó xung kích trọng thương cửu khiếu của ngươi, đem tiềm năng trong thân thể phát huy ở mức độ lớn nhất. Đừng dưới vũ quân mà dùng, sợ là sẽ trọng thương thân thể, có khi trực tiếp bạo thể mà chết. Cường độ thân thể của Lý Vân Tiêu đã không dưới vũ quân bình thường, tính nhẫn nại thậm chí so với đại đa số vũ quân còn cường hãn hơn nữa. Lại là một tiếng đột phá trầm thấp vọt thẳng đánh tới bát tình võ sư. Y An trợn to trọng mắt, khiếp sợ tột cùng. Lục trường hắn từ lục tinh võ sư đến bát tình võ sư lại tiêu tốn hơn một năm thời gian, hơn nữa đã xem như là cực nhanh. Mình có từng đắc chí qua một quãng thời gian, hiện tại xem ra quả thực chính là vận cất chó. Sức mạnh còn đang tăng thêm, ôi trời, hắn sẽ không vọt thẳng tới cửu tinh chứ? Trái tim của Y An đã lên đến ít hầu, không ngừng cảm nhận nguyên khí gợn sóng trên người Lý Vân Tiêu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như ngừng lại rồi, thật là biến thái. Ngay ở thời điểm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, lần thứ hai lấy ra một viên cửu khiếu phá ách đan, thả vào trong miệng, bắt đầu ngồi xuống đả tọa. Úi trời, hắn không muốn sống sao? Con mắt của Y An trợn lên giống như chuông đồng. Sau khi Lý Vân Tiêu nuốt vào viên đan dược thứ hai, máu tươi ngưng tụ ở dưới da cuối cùng tràn ra ngoài, hơn nữa đã là không thể ngăn cản. Rất nhanh khắp toàn thân đã máu me đầm đìa, trên mặt cũng tràn đầy máu tươi. Đồng thời nguyên khí gợn sóng vốn đã đình trệ không tăng trưởng, ở sau khi nuốt vào quả đan dược thứ hai lại bắt đầu chậm rãi kéo lên. Đột nhiên trong hang núi lại thêm ra hai bóng người, chính là Lý Trường Phong cùng Lạc Vân Thượng. Hai người cũng là một thân máu tươi, dáng dấp khủng bố. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ, còn có không thể tin tưởng ở bên trong. Dĩ nhiên song song đều đột phá. Y An cũng giật nảy cả mình, nhìn hai người, dĩ nhiên nhanh như vậy liền đột phá rồi. Hắn theo bản năng sở soạn viên thuốc trên người mình, có kích động, hắn không thể lập tức nuốt xuống. Mình nhọc nhằn khổ sở, tịch luyện mấy năm mới đột phá đến nhất tình vũ quân. Nhưng người này chỉ một viên đan dược nuốt vào, mới qua chút thời gian, liền trực tiếp tăng lên một tinh. Giờ các ngày huyền lôi kinh vân hống, cong mình trên đất dãi dụ, cũng đình trì kêu rên. Thật giống như là một con mèo nhỏ rơi xuống nước, cúi đầu ủ rũ, nằm trên mặt đất. Nhưng từ khi thế, trên người của nó, xác thực, tăng cường rất nhiều. Ngay thời điểm tâm tình của Y An khó có thể bình phục, trên người của Lý Vân Tiêu lần thứ hai truyền đến tiếng đột phá, cửu tinh võ sư. Y An điên luôn rồi, hầu như muốn mất đi trị giác. Một võ sư mới vừa đột phá đến lục tinh, ở trước mặt hắn trong thời gian ngắn ngủi liền phá ba cấp, vọt thẳng tới cửu tinh, hơn được khí thế còn đang tăng lên. Chuyện này không thể tin được. Không chỉ có hắn, ngay cả Lý Trường Phong cùng Lạc Vân Thường cũng triệt để té xỉu. Cái này hoàn toàn lật đổ thưởng thức của bọn họ. Tuy rằng đan dược cường hãn, nhưng tác dụng phụ cũng có hạn. Không ngừng nghỉ đột phá xuống như vậy, này vẫn là người sao? Những thiên tài khổ sở bế quan tu luyện mấy năm mới có thể đột phá một hai cấp, còn để cho người ta sống hay không đây? Cuối cùng rốt cuộc thì Lý Vân Tiêu cảm thấy không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu ẩn chứa lượng lớn lực lượng đan dược còn chưa bị tiêu hóa. Hắn dùng viên thứ hai cũng là dị thường cẩn thận, dùng nguyên khí bao vây đan dược dần dần tiêu hóa. Thời điểm phát hiện ra thực sự không chịu nổi, sẽ cùng máu tươi phun ra ngoài. Không xong rồi, nếu mạnh mẽ tiêu hóa xuống, sợ đã sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Lý Vân Tiêu bi thảm nở nụ cười, dương đôi mắt lên. Ngoài trừ Tiêu Khinh Vương ra, chỉ thấy tất cả mọi người đều lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Tất cả đều là máu me đầm đìa, dị thương khủng bố. Nhưng mà hai mắt tỏa ra ánh sáng theo dõi hắn, từng cái như ngạ lang xem dê con. Làm gì đây? Các người đây là muốn làm gì? Hảo tiểu tử, có thứ tốt như vậy, hiện tại mới lấy ra. Xem ta không đánh chết ngươi thế nào. Lý Trường Phong xông lên một phát bắt được cổ áo của Lý Vân Tiêu. Cũng không để ý hắn trọng thương, giận dữ thét. Còn bao nhiêu, toàn bộ giao hết rồi đây nào. Trần Đại Sinh ở phía sau trèo lên. Người thấy thì có phần, đều là vì tiểu tử này bán mạng. Chà, cũng không thể có đặc thù. Mỗi người thêm 10 viên đi. 10 viên, ta không có ý kiến. Hồng Minh nâng hai tay tán thành. Sợ các này chỉ có Lý Thuận Dương cùng Y An chưa dùng. Nhưng hai người cũng là nóng lòng muốn thử lắm. Nhìn tất cả mọi người đột phá, dáng vẻ kích động. Ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng ngoắc ngoắc cây đuôi đứng lên. Thật giống như đang nói, ta cũng muốn một phần. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Cửu kiểu phá ách đan này, hiệu quả một viên so với một viên lại giảm vô cùng lợi hại. Nhưng mà nỗi thống khổ lại một viên mạnh hơn một viên. Coi như là thân thể Vũ Vương cũng tuyệt đối sống không quá 3 viên. Mà hiệu quả sau viên thứ hai liền trên căn bản mất đi hiệu lực. Ông hồ dựa vào đan dược tăng cao thực lực, trước sau không phải chính đạo. Nếu không lĩnh ngộ phụ ý, có liền cấp cũng là toi công thôi. Không sai. Lý Thượng Dương một mặt nghiêm nghị nói, thèn chốt vẫn là phải dựa vào chính mình tu luyện. Nếu hoàn toàn ngược lại, bạo thể mà chết, vậy thì thật là quái dị. Có điều ta là Vũ Vương cảnh giới, có thể dùng thêm một viên. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại cho lão gia tử thêm một viên, đồng thời vứt một viên cho Huyền Lôi Kinh Vân Hống. 16 viên cửu khiếu phá ách đan liền còn lại 2 viên. Lúc này mọi người mới phẫn nộ rời đi, vội vã trở lại vững chắc cảnh giới mới của mình. Y An nhìn Lý Vân Tiêu thay quần áo khác liền muốn rời đi, cả kinh nói, Vân Thiếu, người không vững chắc cảnh giới sao? Dù sao một lần nhảy lên cấp 3, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Coi như là mạnh mẽ tăng lên, sợ là vững chắc cảnh giới cũng vô cùng phiền phức. Không cần. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn là tồn tại đã từng ở cửu thiên đỉnh cao. Đối với lĩnh ngộ võ đạo, hầu như đã dung hợp thiên địa quy tắc. Chỉ là cảnh giới cửu tinh võ sư, căn bản không phải một chuyện gì. Hắn dặn dò. Ngươi ngàn vạn lần phải ổn định ở nhất tình vũ quân xong mới có thể dùng đan dược, bằng không cực kỳ nguy hiểm. Hắn nói xong, liền trực tiếp biến mất ở trong huyệt động, lưu lại Y An một mặt giải ra, cùng Huyền Đô Kinh Vân Hống lăn lộn trên đất. Y An hơi tập trung ý chí, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, liền xuất hiện ở trên Phường Thốn Sơn, lập tức tạo nên cổ vinh nhảy vọt một cái. Chờ thấy rõ là Lý Vân Tiêu, nhất thời oa một tiếng gào khóc, nhào tới, khóc giống nói. Vân Thiếu, ngươi không thể bất công như vậy. Ta nhọc nhằn khổ sở, ở bên ngoài bán mạng cho ngài. Bởi cái tên khốn kiếp kia chỉ ở bên trong, tù luyện chút huyền khí, liền từng cái có đột phá. Những tên kia nguyên bản bị ta bỏ phía sau, ăn bụi. Điều từng cái chạy phía trước ta rồi, giờ ta hít bụi đít người ta đấy. Hắn đau lòng, lau nước mắt, nước mũi, liền muốn hướng về Lý Vân Tiêu sát qua. Lý Vân Tiêu đánh tới một quyền, quyền kinh trực tiếp đánh vào đầu của hắn, trên mặt nhất thời bầm tím một tảng lớn, máu mũi cũng không ngừng chảy xuống. Chờ có trước mặt ta giả bộ đáng thương, bà trận pháp bố trí thế nào? Lúc này thì Cổ Vinh mới vô cùng đáng thương, bộ mặt báo cáo, không nhục sứ mệnh, toàn bộ hoàn công rồi, có điều nguyên thạch cũng dùng hết, ta còn từ chỗ Mộng Vũ triệu tập hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch mới bố trí thành công. Vân Thiếu, nghe nói người diễn luyện một loại gọi là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết. Hắn còn chưa nói xong liền trực tiếp kẹt trong cổ họng. Lý Vân Tiêu ở trước mắt đột nhiên trở nên trong suốt, cuối cùng vặn vẹo biến mất ở trước mắt. Wow, Vân Thiếu, người không thể bất công như vậy. Cô Vinh hướng về không trung hô to lên. Lý Vân Tiêu từ trong suốt thần bí đi ra, đi thẳng tới khu nhà nhỏ trong phủ thành chủ, trong tay ngắt mấy cây pháp quyết, nhất thời cảm nhận được hai cỗ sức mạnh kỳ dị bao phủ trên bầu trời Viêm Vũ Thành. Theo ấn quyết trong tay hắn biến hóa, hai trận pháp này nhất thời cùng bình sản sinh ra liên hệ cực kỳ vi diệu,

yên tâm đi truyền tin. Nhưng nghĩ đến nội dung cùng mức tiền mượn trong thư, thì nhất thời cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ lo người Thiên Nguyên Thương Hội cùng Vạn Bảo Lâu giữ cơn tức giận, trực tiếp đem hắn xét thành từng mảnh nhỏ. Khi Cổ Vinh đi rồi, Lý Vân Tiêu hơi trầm tư chốc lát, lúc này mới quay người lại biến mất ở trong đại sảnh, đi tới dưới thần bi. Mặc dù Phương Thốn Sơn là trung tâm linh khí, nhưng theo nhấp linh trận không ngừng lấy ra linh khí. Sau khi linh khí trong núi đầy, tự nhiên sẽ tràn ra đến toàn bộ dưới thần bi. Hắn tùy tiện chọn một nơi rồi ngồi xuống, lần thứ hai lấy ra một viên cửu khiếu phá ách đan nốt xuống. Tu vi của hắn chỉ có võ sư, vì đến đó cửu khiếu phá ách đan mang đến gia tăng rất là lớn. Tuy rằng ba viên không có hiệu quả chút nào, nhưng nuốt vào quả thứ ba vẫn có thể cảm nhận được thực lực không ngừng tăng lên. Nhưng loại đau khổ kia cũng không phải là quả thứ nhất có thể nhìn được. Dưới đạo đơn to lớn kích thích, rốt cục cũng phát điên rống to lên. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu cả người máu tươi ngã trên mặt đất, đầu đến hôn mê đi. Sức mạnh trên người tăng lên tới cửu tinh võ sư đỉnh cao, rốt cuộc dừng lại. Trung quỳ không có đột phá một lớp bình phong cuối cùng được. Giữa trưa ngày thứ hai, quảng trường Viêm Vũ Thành, lít nhà lít nhít, những người phân biệt đứng thành hai hàng. Võ giả mấy trường bộ tất cả đều lẻ loi tán tán, từng người thành đội, đồng thời lẫn nhau trêu chọc nói cười. Một bạn khác là học sinh quân chỉnh tề, từng cái mặc giáp mang kiếm, quân kỷ nghiêm minh, không hề có một chút âm thanh. Tiếng võ giả bên này trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tu vi với tuổi tác của những học sinh này, bọn họ đều xem thanh thanh sở sở, nhưng vẫn như cũ hiện ra một tia khinh thường. Dù sao tuyệt đại đa số đều chỉ là võ sĩ mà thôi, đã đến võ sư cực kỳ ít. Tất cả im miệng cho ta. Âm thanh của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền đến. Trên ghế nguyên bản vẫn trống rỗng trước quảng trường kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bóng người của hắn. Tất cả mọi người đều âm thầm lấy làm kinh hãi. Mấy ngàn người này ở đây, dĩ nhiên không ai nhìn ra hắn đến từ lúc nào. Ở hai bên Lý Vân Tiêu, phân biệt đứng Trần Đại Sinh cùng Hồng Minh, còn có Mộng Vũ nữa. Bốn người mắt lạnh lùng nhìn mấy ngàn người phía dưới, có cảm giác trên điểm tướng đại duyệt binh. Theo Lý Vân Tiêu quát to một tiếng, âm thanh phía dưới nhất thời yếu bớt hạ xuống, nhưng mà trên mặt mỗi người đều hiện ra một loại kiêu căng khó thuần. Những người này lúc trước đều là võ giả độc lai độc vãng, tự do quen rồi, tâm tình không dễ dàng bị ràng buộc. Nếu không phải lần này điều kiện thực sự quá phong phú, mà không thì cũng sẽ không gia nhập vào đây. Lý Vân Tiêu cười gằn, nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt trở nên mặt mọi người, gần gần lướt qua. Trong lòng những người này đều kinh hãi, tuy rằng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng bản thân của nội tâm cũng không khỏi rung động. Nếu cầm tiền của ta, sau này chính là người của ta, phải nghe ta dặn dò, mà không chính là thu tiền không làm việc, chính là gạt ta. Phàm là người dám gạt ta, ta không chỉ thu hồi tiền lại, còn lấy mạng của hắn. Hắn nói mấy câu này bởi phần nhẹ nhàng, nhưng phảng phất như có một loại sức mạnh vô hình trực tiếp vang vọng ở trong đầu của mỗi người, thâm nhập vào linh hồn, để cho mọi người nguyên bản ngơ ngác không ngớt càng thêm kinh hãi. Lúc này mới cảm thấy là thanh chủ 15 tuổi kia rất là không đơn giản, thực tực cũng không giống như mặt ngoài vậy. Chỉ có cửu tinh võ sư đỉnh cao. Hả? Cửu tinh võ sư đỉnh cao? Những người tu vi trên đại vũ sư kia đều giật nảy cả mình, ngơ ngác lùi con ngươi ra. Mấy ngày trước trông hắn mới là vũ tinh võ sư, làm sao hiện tại liền cửu tinh đỉnh cao? Lúc này mới qua mấy ngày trước, làm gì có khả năng? Tuyệt đối không thể nào, khẳng định đã mấy ngày trước nhìn lầm. Nội tâm đám người dồn dập tự mình an ủi mình, càng nghĩ càng thấy là như vậy không đúng, lúc này mới thoải mái xuống. Chỉ có trong mắt Tiền Đa Đa là lóe lên vẻ hoảng sợ. Mấy ngày trước hắn chắc chắn sẽ không nhìn lầm, tiểu tử này tuyệt đối chỉ là ngũ tinh võ sư. Hơn nữa, ở trên người tuyệt đối không có đồ vật che giấu tu vi. Và không dựa vào thực lực của cựu tình vũ vương của hắn, chắc chắn sẽ không cảm ứng ra. Như vậy chỉ có một cách giải thích. Mấy ngày qua tiểu tử này liên tục thăng lên 4 cấp. Vừa nghĩ tới kết luận này, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Cái này càng thêm không thể nào. Vẫn là mấy ngày trước, mình nhìn lầm. Đúng, nhất định là mấy ngày trước mình nhìn lầm.

Trên chiến xa nhất thời bốc lên một trung niên nam tử, mặt đầy giận dữ quát lớn: "Mau chóng trả linh khí lại đây, bằng không trực tiếp diệt Viêm Vũ Thành của ngươi." Con ngươi của nam tử này đột nhiên co rút lại, vốn cho rằng chỉ là thành nhỏ của phàm tục, nhưng vừa nhìn xuống dưới dĩ nhiên có hơn 4.000 võ giả. Tuy thằng tu vi phổ biến không cao, nhưng vẫn làm hắn sợ hết cả hồn. Loại trận thế này hầu như có thể san bằng một môn phái nhỏ. Lúc nào mà Viêm Vũ Thành nắm giữ được thực lực bực này? Làm càn! Trên người của Lý Vân Tiêu một trận quyền khí bạo động, lạnh lùng quát lên: "Dám nói diệt Viêm Vũ Thành ta, ta nể tình người sơ phạm, trong bà tức cút cho ta, bằng không điền vĩnh cửu lưu lại đi." Người trung niên trên chiến xa biến sắc mặt, cả giận nói: "Một tiên tổ bối chỉ có tu vi cửu tinh võ sư, không biết phân biệt. Nếu người muốn chết, ta không ngại giết một người, răn trăm người." Hắn đột nhiên bắt quyết. Trên thành đằng chiến xa bất ngờ bốc lên một đạo hào quang màu xanh, phảng phất như một con sói bỗng nhiên từ trên không trung rớt xuống. Thành đằng chiến xa chính là chiến khí cấp 4, bản thân liền có năng lực công kích, chỉ cần dùng pháp quyết khống chế là được. Cái này cũng là nguyên nhân huyền phủ chiến xa cực kỳ quý giá, tương đương với một đại pháo di động. Trần Đại Sinh cùng Hồng Binh đang muốn ra tay, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng làm một cái thủ thế ngăn lại. Hắn chậm rãi rút hổ nhà kiếm ra, anh kiếm lấp lóe, nhất thời bảo kiếm hóa thành mãnh hổ màu máu, rít cả một tiếng xung kích lên. Hổ nha kiếm, hổ khiếu trấn sơn đâm. Hư ảnh thanh lang kia ở dưới mãnh hổ rít gào xung kích bị đánh tan. Hư ảnh mãnh hổ không tiêu tan, trực tiếp tiếp tục hướng chiến xa phóng đi. Cái gì? Trung niên nam tử kia giật này cả mình. Một tên tiểu bối chỉ là võ sư, làm sao có khả năng phá tan một kích của chiến xa? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, một tay phất ra, nhất thời một đạo trưởng lực ở trên không trung cương tụ thành hình, mạnh mẽ hướng về phía mãnh hổ ép xuống. Chỉ là nhất tình vũ quân cũng dám đến Viêm Vũ Thành ta làm can. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, ngũ hành tình ở trên tay phải chậm rãi biến ảo ra, bị hắn tiện tay ném ra ngoài, quát khẽ: "Từ khí đông lai, đỉnh trấn can khôn." Từ đỉnh bay về phía không trung, đánh vào trưởng phong to lớn của nam tử này, vọt thẳng mà qua. Ở trên không trung cấp tốc biến lớn, trên thần đỉnh hiện ra từng đạo hào quang năm màu, như là đủ hoa trong nháy mắt tỏa ra. Ánh sáng ngưng tụ không tiêu tan, hướng trung niên nam tử kia bao phủ tới. Trung niên nam tử kia hoàn toàn biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác thất thành nói: "Lực lượng ngũ hành, dĩ nhiên là huyền binh cấp 5 ẩn chứa ngũ hành đạo quả. Người thân chỉ là võ sư, làm sao có khả năng nắm giữ huyền khí cấp 5 như vậy?" Hắn không có thời gian nghĩ ngẫm, vội vàng rút ra một thanh quang đao, trong nháy mắt giải phóng, mạnh mẽ chém ra một đao. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng cắt phá trời cao, trực tiếp chém ra lực lượng ngũ hành. Toàn bộ không trung là một mảnh kim quang lấp lóe. Dù sao chỉ là tử định, ẩn chứa ánh sáng ngũ hành, cũng không phải một tên vũ vương triển khai, uy lực vẫn là cực kỳ có hạn. Trung niên nam tử kia một đạo chém phá hào quang năm màu, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Loại lực lượng ngũ hành này nếu là vũ vương cường giả triển khai, hắn căn bản không phải một chiêu chi địch. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, quyết ấn trong tay nhanh chóng triển khai. Ngũ hành đỉnh này lần thứ hai biến lớn mấy lần, màu tím vờn quanh, ánh sáng ngũ sắc lan tràn, phảng phất như một ngọn núi nhỏ nhanh chóng bay thẳng đến chỗ chiến xa. Từ đỉnh ở trên không trung còn đang không ngừng lớn lên, che kín bầu trời. Toàn bộ bầu trời chỉ nhìn thấy một đoàn màu tím nhanh chóng di động. Người điên, bảo bối như vậy, dĩ nhiên dùng để va chạm. Trung niên nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, đối với hành vi phung phí của trời của Lý Vân Tiêu cực kỳ bất mãn. Nhưng hắn lại không dám va chạm, va hỏng chiến xa rồi, trở lại không cách nào báo cáo kết quả. Từ đỉnh khổng lồ như thế đụng tới, sợ là mình cũng không chịu nổi. Nhật thời đánh vào chiến xa vài đạo ấn quyết. Thanh lang chiến xa xoay người một cái, liền muốn hướng xa xa chạy đi như bay. Còn muốn trốn, cho ngươi thời gian lăn, người không lăn, hiện tại liền đứng lại đó cho ta. Trên người của Lý Vân Tiêu đột nhiên có vài đạo ánh vàng lấp lóe, và quyết phức tạp ở trong tay không ngừng hiện lên. Mỗi một lần triển khai ra ấn quyết, không trung dường như có lực lượng nào đó bị dẫn dắt. Cuối cùng một đạo pháp ấn kim sắc

cẩn thận từng ly từng tí đứng ở đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một hồi. Điều này cũng bao quát cả bốn tên vũ quân. Bắt hắn lại đây cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát lên. Nhất thời hai thành viên thiên su tiểu đội vội vàng chạy lên, kéo nam tử sinh tử chưa biết kia lại đây, thả phía trước quảng trường. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, nhất thời cười lạnh một tiếng. Còn chưa có chết cũng đừng giả chết cho ta, bằng không sẽ thật thành người chết đấy. Thân thể của tên nam tử kia đột nhiên run lên một cái, vội vàng giãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Ta không chết. Sau khi nói ra câu này, hắn nhất thời cảm thấy một loại tâm ý nhục nhã xông lên đầu, xấu hổ cúi đầu. Sáng sắp kia rất buồn cười, nhưng không có một người nào cảm thấy buồn cười cả, cũng không có một người nào dám bật cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lười nhác ngồi trên ghế, dùng âm thanh hở hững nói. Tên của ngươi còn có vị trí không thiền tông gì gì kia, tình huống có bao nhiêu cao thủ, đem tin tức ta muốn biết toàn bộ nói ra. Nếu nói làm ta thỏa mãn, có thể tha cho người khỏi chết, đồng thời tặng ngươi cơ duyên lớn. Nhưng nếu người có nói dối, ngày hôm nay người muốn chết cũng không chết được. Tiếng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, hai con người chậm rãi vặn vẹo lên. Một luồng lực lượng tinh thần rất lớn hóa thành vạn đạo châm mang đâm vào trong đầu trung chuyển nam tử kia. Trung niên nam tử kia lại là đa trọng thương, nên nạp sẽ nghĩ đến đối phương còn tấn công bằng tinh thần, nhất thời thân thể run lên, phảng phất như ý thức hải bị đâm trúng, đột nhiên co giật một hồi. Một cảm giác run rẩy đến từ sâu trong linh hồn hiện lên, cũng không dám sinh ra bất kỳ long phản kháng gì. Ta nói, tuyệt đối đừng giết ta. Hắn hoảng sợ, mở trừng hai mắt, càng người sợ hãi đến run lập cập liên tục, vội vàng nói rõ mười mươi. Trung niên nam tử này gọi là Bốc Thiền Công, là một đệ tử cao cấp Không Thiền Tông. Không Thiền Tông kia tọa lạc ở bên trong Tề Vân Sơn Mạch. Mặc dù chỉ là một môn phái nho nhỏ, nhưng cũng có mấy ngàn năm lịch sử, vẫn không thịnh không suy, không mặn không nhạt tồn tại. Trong tông môn cao thủ cũng không nhiều. Tông chủ Năng Phi Trần là cựu tinh vũ vương cường giả, còn có hai vị phó tông chủ là Thất Tinh Vũ Vương cùng Ngũ Tinh Vũ Vương. Vũ quân cường giả nhiều đến hơn 10 người, dưới vũ quân càng là hơn 1.000 người. Toàn bộ môn phái ở trong núi một lòng tu luyện, xưa nay ít hỏi tới thế sự. Mà mấy ngày trước chẳng biết vì sao, không chỉ có Không Thiền Tông, linh khí trong toàn bộ Tề Vân Sơn Mạch như đập lấn vỡ đi, linh khí điên cuồng trôi đi. Chỉ vẹn vẹn trong một ngày, liền để bọn họ phát hiện không đúng, kinh hãi thất sắc, vội vàng phái cao thủ trong tông đi ra ngoài điều tra tình huống. Bốc Thiền Công chỉ là một trong những nhân viên phái ra điều tra, vừa vặn bất hạnh chạy đến Viêm Phủ Thành. Mà nó chứ, chu thực lực này cũng khai tông lập phái, đáng đợi linh khí bị cướp sạch. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mạng lấp lóe, từ hồ có dự định, cười mắng. Thực lực của các ngươi tuy rằng không đủ khai tông lập phái, thế nhưng gia nhập Viêm Vũ Thành ta cũng khá. Như vậy đi, ta trở về với người một chuyến, nhìn xem có thể nói phục tông chủ của các người hay không. Người nơi bốn phía tất cả đều sửng sốt. Khẩu vị của thành chủ này không khỏi cũng quá lớn đi. Mới tan gẫu hai câu, liền định đốt lấy môn phái sừng sững mấy ngàn năm của đối phương. Đối phương dù sao cũng có 3 vị vũ vương tồn tại, còn có hơn 10 vũ quân. Nguồn sức mạnh này cũng đầy đủ quét ngang mấy ngàn người ở đây. Bốc Thiền Công cũng mắt choáng váng. Chuyện này... Nhìn cái gì? Dẫn đường đi nào. Lý Vân Tiêu ném ra một viên đan dược quát lên. Ăn vào, miễn cho nửa đường trọng thương chết mất. Vẫn đúng là dùng đi. Tất cả mọi người đều như muốn té xỉu. Loại đại sự chiếm đoạt môn phái người khác này, dĩ nhiên thuận miệng nói một chút tiền quyết định, cũng không lo lắng nhiều mấy ngày. Ít nhất cũng phải cùng hậu trường Phạm Bảo Lâu của chúng ta thương lượng một chút chứ. Vừa rồi mọi người còn bị thủ đoạn phích lịch của Lý Vân Hà dọa sợ. Nhất thời, từng cái lại rung đùi đắc ý. Thầm nghĩ Tiểu Hai Tử chính là Tiểu Hai Tử. Bậc Thiền Công cũng có chút không phản ứng kịp. Sau khi ăn vào đan dược, nhất thời cảm thấy thường thế ở trên người bị kiềm chế. Lúc này mới khó có thể tin mà nói. Đi thật sao? Phí lời làm gì? Lý Vân Tiêu hư lạnh nói, tiện tay hướng về không trung ném đi. Như thế mấy chục đạo ánh sáng bay lên. ở phía trên Viêm Phủ Thành hóa thành từng chiếc chiến xa nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời. Có tới hơn 30 chiếc chiến xa, hơn nữa 3 chiếc phía trước thể tích là gấp 2 lần Thanh Lang chiến xa, tỏa ra lực lượng oai vũ nhàn nhạt. Cấp 5 Hổ Vương chiến xa. Bốc Tiên Công thất thanh kêu lên, một Viêm Vũ Thành nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều bảo bối như vậy. Vừa nãy còn cảm thấy thiếu niên trước mắt này không hiểu chuyện, hiện tại lập tức tiến hành khiếp sợ. Nhưng cùng lúc trong con người của hắn cũng lướt qua một tia ung dung. Thực lực đối phương càng mạnh, tội lỗi của mình liền càng nhỏ. Mặc dù đợi lát nữa trở lại tông môn cũng có lời giải thích. Hơn 30 chiếc chiến xa, ôi trời, Vạn Bảo Lâu thật là hạ xuống tiền vốn đấy. Không phải, ngươi xem 3 chiếc Hổ Vương chiến xa phía trước kia, kia là đồ vật cấp 5 đấy. Ây chà, những chiến xa này giá trị ít nhất hơn 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Xem ra thân phận của tiểu tử này cực kỳ không đơn giản, dĩ nhiên được Vạn Bảo Lâu tín nhiệm đến như vậy. Xem ra chúng ta không chọn sai người, thật là có tiền đồ đấy. Mọi người ở dưới chiến xa phô thiên cái địa cũng không nhìn được nữa mà kinh ngạc thốt lên. Từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng hưng phấn. Vạn Bảo Lâu chống đỡ cho Viêm Vũ Thành càng lớn, bọn họ tự nhiên được chỗ tốt cũng càng nhiều. Lý Vân Tiêu thấy tất cả mọi người đều cho đằng sau lưng Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, nội tâm nhất thời mỉm cười không ngớt. Này chính là mục đích hắn muốn đạt đến. Rất nhiều lúc nói dối nói nhiều sẽ biến thành sự thật, đến thời điểm Vạn Bảo Lâu muốn rút sạch quan hệ cũng không được. Hắn vùng cánh tay lên mà hô lớn tiếng nói, nhiệm vụ thứ nhất thu phục Không Thiền Tông, ngũ tỉnh võ sư trở lên toàn bộ đi theo ta. Thành đàng chiến xa nhiều nhất có thể chứa 20 người, Hổ Vương chiến xa có thể chở hơn 50 người. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét xuống, lập tức tính toán ra trên ngũ tỉnh võ sư đại khái hơn 700 người, lúc này mới báo ra số kia. Nhất thời mọi người kích động hưng phấn dồn dập nhảy lên, nhảy vào trong chiến xa. Những người này đều là quỷ nghèo độc lai độc vãng, lúc nào gặp phải vật phẩm xa xỉ bực này. Từng cái như tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi kêu gào liên tục. Lý Vân Tiêu nằm đây Bốc Thiên Công nhảy lên, rơi vào trên Hổ Vương chiến xa phía trước nhất. Mấy người Tiền Đàn Đà cũng đi theo tới. Nếu cầm tiền tài của người ta phải bán mạng cho người ta, điểm đạo lý ấy mọi người đều hiểu mà. Lý Vân Tiêu nhìn chiến xa hầu như chật ních người, cười mà nói, tất cả mọi người yên tĩnh lại, người ta truyền thụ phương pháp điều động đây. Trong miệng của hắn nhất thời nhẹ điểm, đem pháp quyết điều động chiến xa truyền thụ cho mọi người. Lúc này mới bỗ Hổ Vương chiến xa một cái, nhất thời hơn 30 đạo hảo quang bay vút lên, nhanh chóng hướng về Tây Vân Sơn chạy tới. Trên quảng trường của Viêm Vũ Thành, căn bản chỉ còn lại thành viên Thiên Du tiểu đội. Từng cái trợn tròn mắt nhìn chiến xa bay đi. Trên mặt mỗi người đều hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định, hai tay chăm chú nắm chặt. Trong bọn họ tu cao nhất là Bạch Thành Phong, cũng vừa mới đạt đến ngũ tình võ sư mà thôi. Mà những người mới thu lại có 700-800 người tu vi không đủ, để bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, quyết định về hăng hái tu luyện. Vẻ mặt của Tiền Đa Đa hơi có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, từ vừa nãy hiểu rõ tình huống đến xem, những người chúng ta không nắm bắt đánh Không Thiền Tông, có nên tăng người hay không? Ban đầu hắn cho rằng Lý Vân Tiêu sẽ kêu thêm một gã cửu tình vũ vương khác, nhưng hiện tại xem theo tựa hồ Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có ý định này, thật sự chỉ mang theo bọn họ bay qua. Không sao đâu, Bốc Thiền Công thân đạp vũ quân cũng bị phái ra, vũ quân khác nhất định cũng không có trọng tâm, nhiều lắm chỉ còn lại 3 vũ vương cường giả. Tiền Đa Đa ngươi cuốn lấy cái tiền cửu tình vũ vương kia là được. Chúng ta có hơn 30 chiếc chiến xa, trực tiếp oanh tạc cũng đánh chết bọn họ. Lý Vân Tiêu một mặt khinh thường nói, phảng phất đã có nắm chắc. Tiền Đa Đa sững sờ, liền cau mày không tiếp tục nói nữa. Lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại cũng có thể chạy. Đến thời điểm coi như toàn quân bị diệt, hắn cũng sẽ không sao. Vì điện đó cũng chẳng muốn nói thêm gì. Nhưng thân thể của Bốc Thiên Công lại hơi chấn động một cái, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Cái chi tiết nhỏ này lại bị Lý Vân Tiêu nhìn trong mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, chứng minh mình đoán không sai. Tề Vân Sơn cách Viêm Vũ Thành mấy trăm dặm, Tốc độ chiến xa so với võ giả cùng cấp phi hành còn nhanh hơn mấy lần. Rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh sơn mạch liên miên không dứt. Vừa tới nơi này, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện xác thực không cảm giác được nguyên khí gợn sóng. Mặc dù là cao thủ như Tiền Đa Đa cũng chỉ nhận ra được nguyên khí yếu ớt. Thông thường chỉ cần là sơn mạch, ít nhiều đều sẽ có nguyên khí trầm tích. Cái này cũng là nguyên do rất nhiều võ giả cùng đại thế gia đều ẩn cư trong thanh sơn thủy tú. Nhưng nơi đây xác thực là dị thường kỳ quái, thật giống như đi tới phàm trần. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ quái dị. Vốn cho là Bốc Thiên Công chỉ nói hưu nói vượn, hiện tại mỗi một người đều khiếp sợ. Nên là nguyên khí nơi đây thật sự bị thanh chủ triển khai bí pháp và rút đi. Cái này hoàn toàn là thủ pháp trong truyền thuyết, lấy trở linh tú, hội tụ nguyên khí. Chỉ có những nhất lưu thế lực kia mới có tác phẩm như thế. Hơn nữa đều là đại tông đại phái thành lập hơn vạn năm mới có truyền thừa như vậy. Nên là Vạn Bảo Lâu ngay cả loại tác phẩm này cũng cho Viêm Vũ thành. Mọi người lập tức kéo sự tình lên tới người Vạn Bảo Lâu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích xuôi được. Rất nhanh chiến xa lái đến trên một đỉnh núi. Bốc Thiên Công chỉ vào phía dưới mà nói, chính là chỗ này. Mọi người phóng tầm mắt nhìn, ngoài trường non xanh nước biếc ra đã có tông môn gì. Liên Vân Tiêu cau mày, cả kinh nói, ồ, còn có cả Hộ Sơn Đại Trận, có tác dụng ảo thuật. Chà chà, xem ra trước đây không thể tông các ngươi, lai lịch cũng không nhỏ nha. Hết tập 29.